Nếu có thể thu được công nghệ dự báo động đất và nắm thế chủ động trong việc sản xuất máy đo địa chấn, chắc chắn danh tiếng và doanh thu của Intel sẽ có sự chuyển biến lớn. Công ty Kiến Hành Quân chính là dựa vào điều này mà trở thành bá chủ một phương, định ra mức giá cao ngất trời cho thiết bị này. Thâu là người khởi xướng cuộc họp, hẳn không ngờ rằng cuộc thảo luận này đi chệch hướng theo hướng như vậy.